Chương 177, bị hệ thống âm một bả. Hầu như đang ở vọt vào cổ nổ hạ thôn đồng thời. Viên thanh ngoại đạo cha nở dê tha y cũng đã biến mất nguy hiểm thật. Viên thanh lòng có thừa kinh sợ cảm thán một tiếng. Vừa rồi nếu không có ngoại đạo cha nở dê tha y ở, hắn là tuyệt đối giang bất quá sẻn rủ tổ bị giả mà những người đó đương nhiên. Sẻn rủ tổ bị giả mà mấy người cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh bằng không lấy hắn thực lực trước mắt mặc dù ở ngoại đạo dưới trạng thái cũng tuyệt đối tha ho không đến bất luận cái gì chỗ tốt xem ra vẫn là quá yêu a viên thanh nghĩ như vậy đến. Đương nhiên, cái ý nghĩ này nếu như bị bên ngoài những cái này ngoạn gia nghe được, phỏng chừng tất cả đều được phát cáo tự sát cờ mở nở người một cái hạ nhẫn cấp ngoạn gia là có thể cùng siêu ảnh cập đứng ngang hàng vậy để cho bọn họ những thứ này chỉ có bị nháy mắt giết chơi thế nào chơi một cầu A xem ra đạn rổ vẫn là không có tín nhiệm ta, mà lần này không có thể vượt qua tộc hội, ủ chi hạ nhất tộc đối với ta khẳng định cũng sẽ tâm tồn nghi vấn, cổ tỏ ạ mà sủ cả mì kế hoạch sợ rằng đã không cách nào. Áp dụng ủ trí hạ xỉ xì lúc này sắc mặt cũng không tốt có lẽ là bởi vì sử dụng hoàn toàn thể sở xạ nú lưu lại di chứng có lẽ là bởi vì cổ nổ hạ cao tầng phản bội để hắn cảm thấy trái tim băng giá nói chung. Hắn nét mặt bây giờ, tựa như là lao bà của mình bị huynh đệ tốt nhất ngủ giống nhau lúc này, viên thanh đem vẫn đeo vào trên đầu động vật mặt nạ cầm xuống tới, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt tuấn tú hắn nhìn ủ trí hạ xỉ xì nói, lấy đản rồ tính cách, ngươi về sau sợ rằng đã không thể lại ở lại. Cổ nổ hạ thôn ta biết. Nhưng trước lúc ly khai, ta phải muốn đem chuyện này nói cho hổ ca đại nhân ủ trí hạ xỉ xỉ dường như còn không hề từ bỏ sau cùng hy vọng cái cũng khó trách hắn vì cái kia hay là cái nhìn đại cục, ở làng cùng giữa gia tộc, dứt khoát lựa chọn làng nhưng bây giờ bị đạn rổ lao già này làm thành như vậy hắn đã triệt để trở nên hai bàn tay trắng ta khuyên ngươi chính là đừng đi tìm hổ ca viên thanh nói rằng. Ngươi là nói đạn rổ đã đem chuyện này đổi trắng thay đen nói cho hổ ca đại nhân ủ trí hạ xỉ xỉ dường như đoán được cái gì. Ân viên thanh gật gật đầu nói, bây giờ cổ nổ hạ nhận thôn cùng ủ trí hạ nhất tộc đang ở thời kỳ nhạy cảm, ngươi cảm thấy hổ cả sẽ tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng đàn rổ ta biết rồi, ta sẽ đem ý chí của ta cùng sau cùng hy vọng giao phó cho bạn trí thân của ta, nếu như là lời của hắn, có thể còn có cơ hội hoàn thành nói đến đây. Ủ trí hạ xỉ xỉ vừa nhìn về phía viên thanh nói chung, cảm ơn ngươi lần này có thể giúp ta ken ủ trí hạ xỉ xỉ đối với ngươi hảo cảm độ 100 ken chúc mừng ngươi và... Uchiha Sĩ Sĩ quan hệ từ trung lập tấn thăng làm hữu nghệ Ken Uchiha Sĩ Sĩ đối với ngươi hảo cảm độ 100 Ken Uchiha Sĩ Sĩ đối với ngươi hảo cảm độ 100 liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Viên thanh cùng Uchiha Sĩ Sĩ hảo cảm quan hệ trực tiếp tăng đến 600 điểm bất quá đáng tiếc là, cái này Uchiha Sĩ Sĩ quá hẹp hòi dĩ nhiên có không tiện hắn một vật nhân ra gì dễ dạ cùng Tsuna ở người bạn tốt này độ thời điểm, nhưng là trực tiếp tiễn kỹ năng Uchiha Sĩ Sĩ cáo biệt viên thanh phía sau. Liền theo đường phố hướng ủ trí hạ nhất tộc đi tới đoán chừng là đi tìm ủ trí hạ ịt trịa viên thanh cười cười xem ra cốt truyện lại bắt đầu trở về quỹ đạo chính cũng không biết hai mắt câu toàn. Ủ trí hạ xì xì, vẫn sẽ hay không trừ ra chính mình con mắt đưa cho ủ trí hạ ịt trịa ân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ủ trí hạ xì xì sẽ phải nghe khuyến cáo của hắn, ly khai cổ nổ hạ thôn á như vậy hắn người thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ có thể hoàn thành đương nhiên, vì phòng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện. Viên thanh vẫn là lặng lẽ đi theo nhưng mà đúng vào lúc này. Một cái không tầm thường chút nào người qua đường đang cùng ủ trí hạ xỉ xỉ gặp thoáng qua trong nháy mắt đột nhiên bạo tẩu. Một quyền đánh vào đang tâm thần không yên ủ trí hạ xỉ xỉ trên người. Không một năm kế tiếp, một bộ hăng hái liên kích cộng thêm một cái quay đầu lại đảo trực tiếp đem ủ trí hạ xỉ xỉ mắt phải đoạt đi người con này con mắt. Sẽ trở thành ta cái này con ánh mắt đồ thay thế người qua đường kỳ ân dùng đạn rổ thanh âm nói một câu. Sau đó liền biến mất mà ủ trí hạ xỉ xỉ cũng đuổi theo sự tình phát sinh quá mức đột nhiên ngay cả viên thanh đều không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy xỉ xỉ mắt ẩn tàng nhiệm vụ không phải hoàn thành sao thanh âm nhắc nhở cùng cật thường hắn. Đều bỏ vào. Nhưng bây giờ vậy là cái gì tình huống? Không sẽ không phải là lao hệ thống này quá không biết xấu hổ viên thanh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng đó chính là phía trước cái kia hay là cật thường cùng thanh âm nhắc nhở căn bản là hệ thống trí não cố ý truyền bá cho hắn nghe mục đích gì. Chỉ sợ sẽ là vì để cho hắn nghĩ lầm nhiệm vụ đã hoàn thành, do đó thả lỏng cảnh giác sau đó sẽ để đạn rổ tuyển trạch một cái thời cơ thích hợp tới gần ủ trí hạ xì xì, cung cấp đi đối phương xạ dị gẳng để nguyên. Bùn đã thoát ly nó không chế thế giới cốt truyện, lần nữa trở về đầu mối chính thảo nào phía trước đang đuổi đánh trong tiểu đội, đạn rổ lao già kia không ở, xem ra hắn cũng sớm đã ẩn nút vào được. Phỏng chừng cái này hộ tống thôn kết giới biến cố chính là hệ thống mượn đạn rổ tay động tay chân viên thanh thầm mắng một tiếng mẹ. Lần này là thực sự bị đây nên chết hệ thống hung hăng âm một bả bất quá hoàn hảo. Chí ít thưởng cho tới tay 50 triệu kinh nghiệm cùng hai khỏa xạ dị gẳng ngươi âm ngươi. Lao tử không lỗ lời tuy như vậy, nhưng hắn vẫn là đi theo. bởi vì nếu như cốt truyện tuyến trở về chính quy. Như vậy, Uchiha Shisuke tiếp sợ là liền muốn cách thí. Vì người thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ thường cho. Hắn không thể ngồi yên không lý đến quảng.